thành Thra thất thủ. Cuộc chiến tranh Thra kéo dài đã 10 năm trời. Từ khi Ulysses xuất hiện như một vị tướng giỏi nhất trong hội đồng các tướng lĩnh thì cuộc chiến tranh dưới sự chỉ huy của chàng được tiến hành theo một hướng khác. Chàng không như Achilles chỉ nhất dùng sức mạnh của quân nhiều tướng giỏi vây hãm, công kích thành Thra. Chàng chủ trương phải dùng mưu. Xưa kia khi Achilles còn sống đã có lần hai người trong một bữa tiệc tranh cãi nhau rất gay gắt về cách tiến hành chiến tranh. Ulysses cho rằng muốn hạ được thành Thra mà chỉ dùng sức mạnh của quân sĩ và binh khí không thôi thì không thể nào thành công được. Phải dùng mưu. Phải dùng mưu sâu kế hiểm, dụ địch, lừa địch thì mới có thể hy vọng giành thắng lợi được. Nhưng Achilles chống lại chủ trương đó, cho rằng không thể tiến hành chiến tranh bằng cách lừa dối được, phải dùng sức mạnh. Và chỉ có thể dùng sức mạnh mà thôi. Mưu mẹo lừa lọc là xấu xa, là không cao thượng. Quân Hy Lạp suốt 10 năm trời đã tiến hành chiến tranh theo cách của Achilles. Và suốt 10 năm đó, quân Thra tuy có bị tổn thất nặng nề nhưng thành Thra vẫn đứng sừng sững uy nghi với những bức tường thành cao ngất như thách thức quân Hy Lạp. Bây giờ đến lúc Ulysses phải thanh toán sự thách thức kiêu ngạo ấy, chàng quyết định dùng mưu để hạ thành Thra, phải dùng một kế hiểm để lừa quân Thra mới hy vọng hạ nổi cái đô thành cao ngất vững chãi, rộng lớn và giàu có này. Chính nhà tiên tri giỏi Kankas cũng khuyên quân Hy Lạp nên dùng mưu để tiến hành chiến tranh, bởi vì thần Zeus đã giáng xuống một điềm báo ngụ ý như thế. Sau nhiều đêm suy nghĩ thao thức, Ulysses đã nghĩ ra một kế hiểm. Chàng tường trình với hội đồng tướng lãnh, đóng một con ngựa gỗ thật to cho quân cảm tử vào trong bụng ngựa. Sau đó quân Hy Lạp giả cách rút lui để lại con ngựa trên bãi chiến trường, bày mưu lừa quân Thra để chúng đưa con ngựa vào trong thành. Quân cảm tử sẽ từ trong bụng ngựa chui ra, giết quân canh mở cổng thành cho đại binh quay trở lại, đổ bộ tiến vào hạ thành. Không một ai phản bác mưu kế này của Ulysses cả. Ngược lại, mọi người còn tin chắc rằng chỉ có dùng mưu như thế mới mong hạ nổi thành Thra thôi. Quân Hy Lạp bắt tay vào công việc. Danh tướng Epeios, một người nổi tiếng vì có nhiều sáng kiến và có bàn tay thợ khéo léo, đã được giao cho nhiệm vụ đóng con ngựa gỗ khổng lồ này. Nhà tiên tri Prilis, con của thần Hermes, vốn là người biết tài năng của Epeios, nên đã tiến cử chàng với hội đồng tướng lĩnh. Quả là danh bất hư truyền, Epeios chỉ huy quân Hy Lạp đốn gỗ xẻ ván, đóng ghép rất là tài tình. Đâu vào đấy, răm rắp như khi chàng chỉ huy đạo quân 30 chiến thuyền đổ bộ lên đất Thra. Thật ra, chủ trương của Ulysses không phải được chấp nhận dễ dàng như ta kể đâu. Các chủ tướng Hy Lạp đã bàn đi tính lại đủ mọi phương tiện và cũng có không ít người lúc đầu tỏ vẻ không tin và không chấp thuận mưu trước của Ulysses. Nhưng Ulysses đã thuyết phục được tất cả và tất cả sau khi nghe ra đều nhất trí tán thưởng chủ trương của Ulysses. Nhưng mới xong được việc đầu tiên, Ulysses lại phải đột nhập vào thành Thra một lần nữa. Lần này, chàng giả là một tên lính Hy Lạp bị bạc đãi, mình mẩy bị đánh đập thâm tím, mặt sưng húp, những vết máu trên người còn chưa khô. Tên lính này chạy sang hàng ngũ quân Hy Lạp cầu xin sự che chở. Hắn khai hắn bị Ulysses ngược đãi, ức hiếp, khiến hắn không thể nào sống nổi trong hàng ngũ quân Hy Lạp. Quân Thra tưởng thật đón nhận ngay tên hàng binh đó. Thế là Ulysses tìm cách lẻn đến gặp Helen, nói cho nàng biết kế sách của quân Hy Lạp giả vờ hồi hương nhưng mai phục ở một vùng biển kín đáo gần đấy. Khi quân Thra đưa con ngựa gỗ vào thành thì Helen vào lúc trời sẫm tối phi lên ngay bờ thành cao đốt một đống lửa to để làm tín hiệu. Nhìn thấy ánh lửa to đó, tức khắc các chiến thuyền của đại quân lao nhanh về đồng bằng Thra, đổ quân lên bờ. Trong khi đó, quân cảm tử từ từ trong bụng ngựa chui ra, giết quân canh, mở cổng thành, nội công ngoại kích, trong đánh ra, ngoài đánh vào. Như vậy, phần thắng có thể như cầm chắc. Thành Thra bị đánh bất ngờ như thế, chắc không thể nào chống đỡ nổi. Helen nghe xong, lòng những nửa mừng nửa lo. Còn Ulysses, chàng phải trở về ngay doanh trại quân Hy Lạp để tiếp tục thực thi kế sách của mình. Con ngựa gỗ khổng lồ đã làm xong. Epeios được nữ thần Athena giúp đỡ đóng xong một con ngựa gỗ tuyệt đẹp. Bây giờ chỉ còn việc mời các chiến sĩ cảm tử chui vào nằm trong bụng ngựa mà thôi. Trong số những chiến sĩ đó, ta thấy có Ulysses, Menelaus, Philoctetes, Diomed, Ajax, bé con của Ole, Idomene, Merion và Neoptolem, cùng vân vân. Một buổi sáng kia khi nàng rạng đông có đôi má ửng hồng vừa đặt những bước chân nhẹ nhàng lên mặt biển thì nụ cười tươi sáng chào đón thế gian. Trên bờ cao của quân Troa, các tướng sĩ chiến binh nhìn xuống chiến địa, thấy một cảnh tượng rất đổi là lạ lùng. Họ tưởng như không tin vào mắt mình. Chiến trường vắng bặt, bóng quân Hy Lạp vắng tanh vắng ngắt. Chỉ còn lại lác đác một số ít đang nhổ trại đưa xuống dăm ba con thuyền chờ ở bờ biển. Bọn này trước khi đi đã đốt hết những gì mà chúng không đem theo được. Thì ra, đại quân của chúng đã bí mật cuốn gói rút lui từ đêm hôm trước rồi. Đây chỉ là toán quân cuối cùng. Nhưng trên bãi chiến trường hoang vắng này, ngoài những đống lửa bừng bừng thiêu cháy những lều trại quân Hy Lạp bỏ lại, có một vài con vật rất là kỳ lạ. Đó là một con ngựa gỗ khổng lồ, một con ngựa đồ sộ, cao ngất tường, như muốn sánh mình với những bức tường hùng vĩ của thành Troa. Những người Troa đứng trên bờ thành cao tưởng như vừa trải qua một cơn ác mộng. Thế là cuộc chiến tranh núi xương sông máu này tưởng chừng như vô cùng vô tận lại có ngày chấm dứt. Chấm dứt một cách không ai ngờ được như thế này. Lại một lần nữa, nữ thần Ate lầm lẫn làm cho những người Troa phạm sai lầm. Những người Troa loan báo nhau, biết tin vui đó. Thế là mọi người trong thành chạy ùa ra bờ biển ca hát reo hò. Họ kéo đến vây quanh lấy con ngựa gỗ khổng lồ ngắm nghía xem xét bàn tán. Người thì bảo nên đẩy nó xuống biển. Người thì bảo chăm cho nó một mồi lửa, kẻ thì lại khuyên nên đưa nó vào trong thành đặt ở quảng trường để ghi nhớ chiến công vĩ đại của Troa. Đang khi mọi người bàn cãi thì bỗng nổi lên tiếng quát tháo chửi rủa ầm ầm. Thì ra có người tìm được trong một bụi cây gần đấy một tên lính Hy Lạp, đó là một tên lính Hy Lạp bị đồng đội bỏ rơi. Người ta giải tên lính đến trình lão vương Priam, nhà vua trị vì thành Troa. Priam ra lệnh xét hỏi, nhưng tên lính cứ mặt tái xanh tái xám vì sợ hãi. Đau đớn ấp a ấp úng không nói được nên lời. Dọa nạt, dụ dỗ, gạn hỏi mãi thì hắn mới nói. Hắn mới hứa xin cung khai hết, cung khai thật đầy đủ và không giấu giếm một tí gì. Song chỉ xin lão vương Priam và thần dân Troa xin phúc tha tội cho hắn thôi. Tất nhiên lão vương Priam sẵn sàng rộng lượng tha đối một tên tiểu tốt vô danh như vậy. Hắn khai tên là Sinon. Theo lời Sinon kể thì hắn bị Ulysses ngược đãi ức hiếp đủ đường. Sở dĩ Ulysses thù ghét hắn là vì hắn là người có họ hàng máu mủ, bà con với Palamedes. Chúng ta chưa chắc ai quên Palamedes, người anh hùng đã bằng đầu óc sáng suốt của mình phát hiện ra cái trò giả vờ điên của Ulysses để trốn tránh khỏi phải tham dự cuộc chiến tranh Troa. Và vì thế đã bị Ulysses trả thù lập mưu vu cáo là phản bội, tư thông với quân địch đến nỗi bị xử tử, oan uổng. Tệ hại hơn nữa, Ulysses còn mưu toan giết Sinon. Khi quân Hy Lạp quyết định từ bỏ cuộc vây hãm thành Troa hồi hương, thì Ulysses bảo nhà tiên tri Cancas phải làm một lễ hiến tế thần linh, cầu xin cho hành trình trở về được thuận buồm xuôi gió. Nhưng vật hiến tế không phải là dê, cừu, bò, ngựa mà phải là một người. Một chiến binh Hy Lạp trai trẻ khỏe mạnh, lệnh Ulysses ban ra như vậy, Cancas không dám bác bỏ. Nhưng ai sẽ là vật hy sinh trong lễ hiến tế này? Đó là điều Cancas băn khoăn. Nhưng Ulysses đã áp đặt ngay cho Cancas biện pháp thi hành. Cancas phải nhân danh quyền uy của mình và thần thánh đòi hỏi chỉ định Sinon. Sinon phải là người làm vật hiến tế cho thần linh. Tuân theo lời phán truyền của thần thánh, quân Hy Lạp bắt trói Sinon lại, chờ lệnh ban ra là dẫn Sinon đến trước bàn thờ. Nhưng may sao, Sinon lợi dụng sơ hở của quân Hy Lạp gỡ được dây trói, trốn tránh chui vào nắp trong bụi cây. Và lão vương Priam nghe xong liền quát hỏi. Được, được, ta tạm coi như là nhà ngươi đã khai báo thành thật đó. Thế nhưng còn chuyện con ngựa gỗ to tướng kia là duyên cớ làm sao? Vì sao quân Hy Lạp lại bỏ lại chiến trường một vật quý giá kỳ công như vậy? Nhà ngươi muốn được ta mở lượng khoan hồng à? Hãy khai báo trung thực rõ ràng đi. Nếu không thì đừng trách ta là người tàn ác nha. Sinô lại ngoan ngoãn khai báo nguyên do là trước kia quân Hy Lạp đã lần lượt đột nhập vào nội thành ăn cắp bức tượng thần hộ mệnh Palladion, báu vật của thành Troa. Hành động đó đã gây nên sự tức giận của nữ thần Athena. Nhà tiên tri Canchas phát hiện thấy trên bầu trời nhiều điểm gỡ, chứng tỏ nữ thần Athena đang nổi cơn thịnh nộ. Muốn tránh khỏi đòn trừng phạt những tai ương chứng họa giáng xuống đầu quân Hy Lạp phải lập tức bồi thường một báu vật thay cho tượng Palladion. Báu vật đó theo nhà tiên tri Canchas phán truyền phải là một con ngựa gỗ. Con ngựa này sẽ được tôn thờ như một vị thần hộ mệnh của thành Troa, nhưng đáng ra phải là một con ngựa gỗ với kích thước vừa phải thì người Hy Lạp lại là một con ngựa gỗ thật to. To đến mức sao cho người Troa không được đưa vào trong thành. Và như vậy, theo như mưu tính của người Hy Lạp, thành Troa sẽ không có tượng thần hộ mệnh và quân Hy Lạp mới hy vọng trong cuộc viễn chinh sau này sẽ kết thúc được số phận thành Troa. Đó là tất cả những lời khai của Sinon. Nhưng là một lời khai bịa đặt do Ulysses tạo dựng bài đặt ra. Nhưng người Troa lại tin rằng Sinon nói thật. Lão vương Priam suy tính, nếu âm mưu của họ là làm cho ta không đưa được con ngựa gỗ vào thành để không có thần hộ mệnh thì ta phải phá bằng được âm mưu đó, ta sẽ đưa bằng được ngựa gỗ vào trong thành. Và lão vương lớn tiếng truyền phán chỉ lệnh cho con dân thành Troa: hỡi thần dân Troa, hỡi ba quân, người Hy Lạp đã can tội lấy trộm của đô thành chúng ta bức tượng thần hộ mệnh Palladion. Các vị thần Olympia coi đó là một hành động phạm thượng. Để tránh đòn trừng phạt của thánh thần, họ đền bồi lại cho chúng ta con ngựa gỗ này đây. Chúng bày mưu sâu kế hiểm những tính toán rằng chúng ta phải chịu bó tay trước con vật khổng lồ mà họ làm ra. Để là vì thế thành Troa hùng cường của chúng ta không có tượng thần hộ mệnh, sẽ chẳng có thánh thần bảo hộ. Nhờ thấy bọn chúng sẽ ngày một ngày hai trở lại vùng đồng bằng này và chỉ bằng vài trận giao tranh thôi sẽ sang bằng đô thành của chúng ta. Đô thành Troa hùng vĩ và giàu có, danh tiếng lẫy lừng này. Nhưng chúng đã lầm. Thành Troa không bao giờ lại cam chịu một đô thành không có tượng thần hộ mệnh như vậy. Hỡi thần dân, hỡi ba quân, hãy phá ngay một tảng tường thành và huy động mọi người kéo con ngựa gỗ vào quảng trường đi. Lão vương Priam vừa dứt lời thì lập tức Laocoon, một viên tư tế của thần Apollyon, xông ra can ngăn mọi người lại. Laocoon khuyên mọi người hãy đề phòng kẻo trúng kế của Ulysses, một tướng nổi danh là con người xảo trá lừa lọc. Nhưng chẳng ai nghe lời khuyên của ông già tư tế cả. Người ta gạt phăng ông ra và bắt tay vào việc. Cực chẳng đã, ông liền giật lấy một ngọn lao và phóng thẳng vào bụng con ngựa gỗ. Ngọn lao đâm vào mặt gỗ rắn, không xuyên thủng được và cũng chẳng cắm chặt được. Lão bật nảy ra làm vang lên một âm thanh rền rĩ ngân nga chứ không khô khốc ngắn gọn. Điều đó chứng tỏ con ngựa là một vật rỗng. Hơn nữa là nghe thấy dường như có tiếng va chạm lít kích của kim khí. Tưởng thế thì quân Troa phải xem xét lại kỹ lưỡng con ngựa rồi mới đưa vào thành. Nhưng chẳng ai để ý lắng nghe được cái âm thanh ấy và cũng chẳng ai hiểu được việc làm tinh tế thận trọng của Laocoon. Hiểu được ý đồ của ông khi phóng vòi ngọn lao vào bụng con ngựa gỗ. Liền sau đó một sự việc vô cùng khủng khiếp diễn ra trước mắt mọi người khiến mọi người lại càng lầm lạc. Sau khi Laocoon phóng ngọn lao, từ dưới biển bỗng đâu nổi lên hai con mãng xà. Mắt hao háo, màu đỏ lừ, chúng lao thẳng vào bờ và quăng mình vung vút tới chỗ Laocoon và hai đứa con trai của ông đang đứng cạnh bàn thờ thần Poseidon. Chúng lao tới chồm lên hai người con trai của Laocoon, quấn chặt lấy quanh người hai chàng trai như những sợi dây chảo của một con thuyền siết chặt vào cọc. Thấy vậy, Laocoon xông vào gỡ ra cho hai đứa con. Nhưng vô ích, hai con rắn quấn luôn cả Laocoon và mổ cắn chết cả ba cha con. Vì sao lại xảy ra câu chuyện khủng khiếp như thế này? Ta phải dừng lại một chút để kể qua về Laocoon thì mới rõ được ngọn ngành. Laocoon là con của một vị anh hùng danh tiếng của thành Troa, Antenor. Mẹ của Laocoon là Tenao, em ruột của Equip. Laocoon được giao cho trọng trách chăm nom trong công việc thờ cúng thần Apollyon. Theo luật lệ của người xưa, những ai đã bán mình vào cửa thần, cửa thánh như thế, nguyện làm con thần cháu thánh như thế thì không được lấy vợ. Phải thề nguyện hiến dâng trọn đời mình cho thế giới thiêng liêng cao cả của thần thánh và quên đi mọi lạc thú cuộc đời trần tục tầm thường. Nhưng Laocoon không làm sao quên được cái lạc thú trần tục tầm thường của những người con người trần tục tầm thường này. Vì thế chàng La Quang đã vi phạm điều lệ nghiêm ngặt của những người làm nghề tư tế là chàng lấy vợ, cứ lấy vợ. Cứ lấy vợ mà chẳng xin phép vị thần mình suy tôn, thờ cúng. Hành động đó khiến thần Apollon nổi giận. Nhưng cho đến bây giờ, đến lúc này thì chàng trai La Quang đã trở thành một ông già, có hai con, thì thần Apollon mới giáng đòn trừng phạt. Tai họa khủng khiếp vừa xảy ra trước mắt những người Troa chính là đòn trừng phạt của Apollon. Nhưng những người Troa lại không hiểu được cội nguồn của sự việc đó. Một lần nữa, nữ thần Ate lầm lẫn lại làm cho đầu óc họ lầm lẫn, mất cả tỉnh táo khôn ngoan. Họ cho rằng Lacon bị trừng phạt là vì chống lại việc đưa con ngựa gỗ vào thành, là vì đã xúc phạm đến báu vật thiêng liêng mà người Hy Lạp đền bồi cho việc lấy mất bức tượng thần hộ mệnh Panladion, chống lại ý định của thần thánh. Và thế là người người, nhà nhà, già trẻ, gái trai, dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh, kẻ dọn đường mở lối, kẻ phá tường thành, người trước kéo, người sau đẩy, hò la ầm ĩ, đưa con ngựa gỗ thẳng hướng tiến về quảng trường. Nhưng không phải chỉ có một Lacon can ngăn, còn một người nữa, đó là nàng Cassandra. Với tài tiên đoán kỳ diệu của mình, nàng đã nói lên những dự cảm đen tối cho quân Troa biết. Nhưng như đã kể trên, thần Apollon đã làm cho những lời tiên tri của nàng từ bao lâu nay, những lời tiên tri kỳ diệu của Cassandra đều bị vô hiệu. Số phận của thành Troa không còn cách gì cứu vãn khỏi thảm họa diệt vong. Lại có chuyện kể hai con mãng xà từ dưới biển lên do nữ thần Athena ra lệnh. Nữ thần sợ Lacon can ngăn, thuyết phục được người Troa, do đó âm mưu của Ulysses sẽ bị bại lộ. Vì thế phải giết Lacon ngay để bịt đầu mối. Ngày nay trong văn học thế giới có thành ngữ điển tích tặng vật của những người Danaen với ý nghĩa ẩn dụ chỉ một sự việc gì, một vật gì bề ngoài thì có vẻ vô sự, nhưng bên trong chứa đựng những mối nguy hiểm hậu họa không lường. Nó bắt nguồn từ câu nói của Lacon: hỡi những người Troa, ta sợ những người Danaen và tặng vật của họ đưa tới. Những người Danaen là con cháu của nàng Danae, có nghĩa là những người Hy Lạp. Danae là người đã sinh ra vị anh hùng Perse do thụ thai với thần Zeus, biến mình thành những hạt mưa vàng. Sau khi con ngựa gỗ được đưa vào thành thì tất cả mọi việc diễn ra tiếp theo đúng như sự hoạch định của Ulysses. Helen được Sinon lẻn đến giúp đỡ, đốt một đống lửa to trên bờ thành cao để làm ám hiệu cho quân Hy Lạp. Nhìn thấy ánh lửa, các chiến thuyền Hy Lạp nấp ở sau hòn đảo Tenedos lập tức rẽ sóng lao về vùng biển Troa. Chờ cho tới nửa đêm, Sinon lần đến bên con ngựa gỗ, báo hiệu cho các chiến sĩ cảm tử biết đã đến giờ hành động. Các chiến sĩ Hy Lạp thoát nhanh ra khỏi bụng ngựa, họ hành động hết sức nhẹ nhàng khéo léo bởi vì chỉ sơ ý một chút là có thể làm tiêu tan công lao mồ hôi nước mắt và xương máu của bao người. Ulysses và Epeos là hai người thoát ra trước tiên, tiếp đó đến những người khác. Việc đầu tiên là họ tiến thẳng đến chỗ mảng tường thành Troa bị phá, tiêu diệt lũ quân canh ở đó và trụ lại ở đây cho đến khi đại quân tới. Ulysses ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải đánh chiếm bằng được chỗ đó và giữ bằng được chỗ đó. Nhưng chàng không cho tập trung toàn đội cảm tử đánh vào chỗ đó. Chàng đã tách ra một bộ phận để làm nhiệm vụ gây rối bằng cách phóng hỏa đốt các kho tàng và nhà cửa. Thành Troa bắt đầu náo loạn. Trong khi đó đại quân Hy Lạp đã đổ bộ và ào ạt tiến vào. Nghe tin đại quân Hy Lạp tiến đánh, tình hình trong thành lại càng rối loạn thêm. Quân Troa không hiểu sự thể ra sao, hoàn toàn bị bất ngờ và từ bất ngờ này chuyển sang hoang mang tan rã khác. Chỉ có cuộc chiến đấu ở trong khu vực cung điện là ác liệt, song quân Troa chống trả một cách cùng đường, tuyệt vọng và vô tổ chức. Những người Troa có ngờ đâu tới cơ sự nông nổi như thế này. Sau khi đưa được con ngựa vào thành, toàn dân Troa vui mừng làm lễ hiến tế tạ ơn các thần linh và mở tiệc ăn mừng vui chơi cho tới khuya. Cuộc tàn sát của quân Hy Lạp thật vô cùng man rợ và khủng khiếp. Người già, trẻ em bị giết ngay. Phụ nữ bị bắt làm tù binh. Tướng Neoptolem dùng rìu phá vỡ cửa cung điện của vua Priam rồi xông vào. Theo sau là một toán tướng, sĩ đông đảo, con gái, con dâu, cháu chắt họ hàng thân thiết của vua Priam sợ hãi, ngồi quay quần phủ phục dưới chân bàn thờ các vị thần để cầu xin sự bảo hộ. Tiếng cầu khẩn than khóc vang lên ầm ĩ, ai oán. Thấy quân Hy Lạp xông vào, mọi người thét lên, rú lên kinh hãi, nép mình vào nhau. Lão vương Priam toan cầm lao xông ra, quyết một phen tử chiến cho hả lòng căm phẫn, nhưng bị lão bà Equip ngăn lại. Trông thấy Neoptolem, Polytex, một người con trai của lão vương Priam, vùng ra bỏ chạy. Chàng bị thương trong cuộc giao tranh. Giờ đây không còn đủ sức lực để tiếp tục đương đầu với kẻ thù. Vì thế, chàng bỏ chạy, hy vọng tránh khỏi cái chết. Nhưng Neoptolem đã nhanh chân đuổi theo, phóng luôn một ngọn lao trúng lưng Polytex, khiến chàng ngã chúi xuống tắt thở ngay trước mắt Priam. Thấy Priam tay đang cầm một ngọn lao, Neoptolem xông tới, Priam phóng lại. Nhưng ngọn lao từ tay một người già yếu phóng đi, chỉ quệt được vào chiếc khiên của Neoptolem là rơi xuống ngay. Neoptolem hung hãn như cha mình khi xưa, chạy tới túm ngay mớ tóc bạc của cụ già, kéo lôi cụ sền sệt trên mặt đất và rút kiếm ra, thọc mạnh vào ngực cụ. Số phận những con đàn cháu đấm của lão vương Priam cũng kẻ bị giết, người bị bắt giam làm tù binh rất là bi thảm. Neoptolem, thần thoại La Mã, gọi là Pyrrhus, còn là một việc tàn bạo không thể nào tưởng tượng được. Chàng giật lấy đứa bé Asinhac, con của Hector, ném từ trên mặt thành cao xuống dưới chân thành. Tướng Menelaus tìm giết Deiphobus, kẻ đã lấy Helen sau khi Paris chết, trong cơn tức giận toan kết liễu luôn cuộc đời của Helen. Người đàn bà đã gây ra bao nỗi bất hạnh cho chàng và cho cuộc đời của thần dân Hy Lạp. May thay chủ tướng Agamemnon kịp thời can ngăn lại, và đáng quý hơn nữa, nữ thần Aphrodite lại truyền vào trái tim Menelaus lòng vị tha, tình yêu nồng thắm, đắm say đối với nàng Helen diễm lệ. Vì thế Menelaus nguôi nổi ghen giận, dắt tay vợ đưa xuống thuyền nghỉ để chờ ngài trở về Hy Lạp. Nàng Cassandra trong cơn binh lửa chạy vào trong đền thờ nữ thần Athena, ẩn nấp. Tướng Ajax bé sọc vào đền bắt nàng, mặc dù ấy Cassandra đã quỳ trước tượng nữ thần Athena và ôm lấy chân nữ thần. Nhưng Ajax bé vẫn không tha. Chàng nắm lấy cánh tay nàng giật mạnh lôi đi. Bức tượng Athena vì thế mà bị đổ vỡ tan ra từng mảnh. Quân Hy Lạp rất bất bình vì hành động xúc phạm đến thần linh của Ajax, con của nữ thần Athena. Đương nhiên là giận dữ gấp bội rồi. Chắc chắn là sẽ có ngày nữ thần trừng phạt. Thành Troa bị tàn sát, cướp bóc đốt phá khủng khiếp, đến mức các vị thần của thế giới Olympia phải rùng mình hãi hùng, ghê sợ. Xác người chết nằm ngổn ngang. Tiếng người rên la kêu khóc, hòa lẫn với tiếng hò la cười đùa đắc chí của kẻ chiến thắng, tạo thành một bầu không khí hỗn loạn, điên cuồng. Nhà cửa bị cháy đổ sập, cột kèo nham nhở, gạch ngói ngổn ngang, của cải đồ đạc, vương vãi, hỗn độn. Trong cơn binh lửa bạo tàn ấy, chẳng biết ai chết, ai bị bắt làm tù binh, còn mất những ai. Quân Hy Lạp thì đua nhau khuân vác của cải đưa xuống thuyền. Còn quân Troa thì những người sống sót lê bước đi tìm những người thân. Ở góc thành Troa dần dần tụ tập một nhóm người. Trong số này có vị anh hùng Ene, con của lão vương Ankida và nữ thần Aphrodite. Chàng cõng người cha già trên lưng, còn tay dắt đứa con nhỏ tên là Ascanie. Chàng không quên đeo ôm bên người mấy bức tượng thờ của đô thành Troa. Những bức tượng này tuy nhỏ bé nhưng rất là thiêng liêng, vì đó là những bức tượng biểu trưng cho dòng giống người Troa và bảo hộ cho giống nòi Troa. Len lỏi qua các đường, ngõ bị nhà cửa đổ cháy làm tắc nghẽn. Chàng đưa được người cha già và đứa con nhỏ đến nơi an toàn. Tại đây, chàng gặp lão vương Ansteno. Quân Hy Lạp đã bắt được cụ, nhưng không giết cụ vì họ nhớ cụ là người thường xuyên khuyên nhủ những người Troa trả lại nàng Helen diễm lệ cho Menelaus để tránh một cuộc chiến tranh tổn hại cho sinh linh trăm họ. Dưới sự chỉ huy của Ene, những người sống sót xuống thuyền vượt biển đi sang phía Tây để tìm đất xây dựng một cơ nghiệp mới, một đô thành mới thừa kế truyền thống hùng mạnh của thành Troa. Đô thành đó như điều tiền định của số mệnh sẽ là đô thành Roma. Trên vùng đồng bằng Latium, ở miền trung bán đảo Italia. Nhưng đó là chuyện tương lai. Và tương lai nằm trong sự tiền định của số mệnh và thần thánh. Còn bây giờ, sau lưng đám người Troa rời bỏ quê hương ra đi, đô thành Troa vẫn bốc cháy tỏa khói ngùn ngục lên tận trời xanh. Các vị thần Olympia xót xa thương tiếc cho một đô thành vĩ đại nhất ở châu Á bị sụp đổ. Nhân dân ở các đô thành láng giềng quanh Troa nhìn thấy quần lửa sáng rực một góc trời, chẳng cần ai báo tin. Cũng biết rằng thành Troa hùng vĩ, trấn giữ ở eo biển Hellespont, lối đi vào biển Pont-Euxine, đã bị quân Hy Lạp kết liễu cuộc đời oanh liệt của nó. Ngày nay, trong văn học thế giới có thành ngữ điển tích con ngựa thành Troa để chỉ một lực lượng nội ứng, một nhân tố phá hoại từ bên trong, một công việc làm có tay trong giúp đỡ. Cũng có khi được hiểu và sử dụng tương đương với thành ngữ điển tích tặng vật của những người Danaen.